Trong tay anh có một cái vảy màu vàng ấm. Thực thể. Đây là cá vàng cho anh. Lục Minh vuốt vuốt rồi lại cắn cắn. Là thật đấy, thứ này rất thần kỳ. Cá vàng hóa thành từ năng lượng thuần khiết cũng có thể làm ra thứ thực thể như này sao? Lục Minh cảm nhận lướt qua, dường như có thể cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu. Đây là may mắn. Thời gian và địa điểm nó xuất hiện quá chuẩn. Ngay từ đầu Lục Minh chỉ coi là nó vô tình xuất hiện ở đấy, hoàn toàn là may mắn. Sau đó nghĩ kỹ lại, có lẽ đây vốn chính là năng lực của nó. Có lẽ, năng lực kỳ diệu đó đã đoán chắc là mình có thể cứu nó. Thế nhưng năng lực kỳ lạ đó, đưa nó đến đây. Cuối cùng chỉ vậy thôi sao? Lục Minh cũng không biết, có điều anh đoán vậy. Ở thế giới thần kỳ này, anh từng nghe nói rất nhiều sức mạnh bùa chú, nguyên tố kỳ diệu. Hiện giờ có thêm một điều may mắn dường như cũng không có gì là lạ. Đây là vầng sáng may mắn sao? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Cá vàng. Không phải, có lẽ nên gọi nó là cá chép. Anh ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc cất chiếc vảy cá này vào trong túi thẻ. Có lẽ nó sẽ mang đến vận may cho anh trong truyền thừa nguyệt ảnh lần này. Ngoài ra, anh sẽ nhớ thật kỹ chuyện ngày hôm nay. Nhất là cái tên Chu Dương kia. Chúng ta sẽ gặp lại. Lục Minh rất nghiêm túc. Suy cho cùng, anh là một kẻ không có lý tưởng. Kẻ không có lý tưởng thù rất dai. Ngày hôm sau, mọi người mới biết đã xảy ra chuyện gì. Cá vàng thần bí hiện thế. Linh thể 4 sao rơi vào tay ai? Kẻ mạnh thần bí đã cứu cá vàng đi, càn quét người tu luyện 4 sao, không ai địch nổi. Nghĩa trang bị phá hủy, là lỗi của ai? Vô số tin tức đăng lên dồn dập, thành phố Thanh Minh lại trở nên náo nhiệt. Nghe nói, hôm qua một kẻ mạnh thần bí nào đó đã triệu hồi đàn châu. Lại là Ngưu Ma Vương. Nghe nói không phải, nghe nói lần này là một chuyên gia triệu hồi hoặc người mê hoặc mạnh mẽ đã thu hút toàn bộ đàn châu xung quanh đến, suýt chút nữa tàn sát toàn bộ. Thật hay giả vậy, Cao Thiên Lang và Chu Dương vẫn còn ở đó sao? Còn giả được sao, em gái của Cao Thiên Lang đã bị trọng thương, nghe nói có người nhìn thấy cậu ta ôm em gái mình vội vàng đi cả đêm về trị thương. Ồ! Vậy cá vàng thì sao? Không biết nữa, trốn mất rồi, có người nửa đêm tỉnh ngủ dậy chụp lén, chỉ phát hiện ra một chùm ánh sáng vàng không thấy gì cả. Tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện này. Không còn cách nào khác, sự việc ngày hôm qua thật sự quá khủng. Vốn không thể nào giấu được. Ai cho bọn họ to gan như vậy chứ? Điều tra cho tôi. Phạt tiền hết tất cả những người ra tay hôm qua cho tôi. Toàn bộ số tiền xây dựng lại nghĩa trang cũng như tổn thất về mặt tinh thần của những người này đều phải ghi hết ra cho tôi. Lãnh đạo của thành phố Thanh Minh tức giận. Nếu những người tu luyện 4 sao này thầm lặng giải quyết ở ngoại ô thì thôi đi, đằng này lại còn truy sát vào đến nội thành, suýt chút nữa gây ra một đống hỗn độn, đây không phải là tìm chết sao? Đương nhiên, quan trọng hơn là nghĩa trang đã bị bọn họ phá hủy. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Nghe nói mới sáng sớm, các tổ chức cơ quan đều đã bị lấp kín. Có biết chủ đề được thành phố Thanh Minh thảo luận nhiều nhất hôm nay là gì không? Đàn Châu. Nghĩa Trang. Phu Phu Châu đã ăn hết đồ cúng mà tôi chuẩn bị cho mẹ rồi. Cậu còn tốt chán, phần mộ của ông tôi bị những tên tu luyện 4 sao đáng chết đó đánh nát rồi. Sạc. Mọi người thì ăn thua gì chứ? Mợ nó chứ, cho cốt của ông ngoại tôi đều bị đánh tan hết rồi. Mọi người đều đang tức điên lên. Điều này còn kinh khủng hơn việc phần mộ tổ tiên bị đào bới. Đây chính là Nghĩa Trang. Nghĩa Trang thành phố. Nơi đây an táng vô số người chết. Kết quả thì sao? Bởi vì đám 4 sao chết tiệt này. Bọn họ chọn chỗ để đánh nhau, không thể đổi địa điểm được sao? Nhất định phải bắt bọn họ trả giá. Có người gào thét. nhất định phải bắt bọn họ trả giá. Một số người hùa theo. Vì vậy, một cuộc biểu tình rầm rộ nhanh chóng diễn ra. Những người kia rất phẫn nộ giơ khẩu hiệu biểu tình trên những đường phố, bao vây các cơ quan tổ chức, hy vọng bọn họ đưa ra một lời giải thích. Giờ khắc này, Lục Minh đang ăn sáng ở cửa hàng. Sau đó anh thấy một đám người giơ các tin tức như bốn sao, cá vàng vơ vơ hô khẩu hiệu bắt họ phải trả giá, đi qua trước mắt. Tình cảnh này chẳng lẽ là... Rột! Lục Minh hút một miếng mì lạnh. Sư phụ! Tiểu Bạch tức giận phùng phiểu khuôn mặt bánh bao, cướp luôn nửa bát mì lạnh trước mắt Lục Minh. Đáng ghét quá mà! Sư phụ thật quá đáng! Mỗi lần ăn đều hút rột rột. Mì lạnh! Mì lạnh có gì mà phải hút chứ? Tiêu rồi! Lúc này, Lục Minh tê cả da đầu. Đi đời rồi! Anh đâu có thời gian quan tâm đến mì lạnh gì đó chứ? Thơm! Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ! Nếu chuyện hôm qua bị phát hiện anh chết như thế nào cũng không biết luôn. Anh vô tội mà! Chiến trường này là do những người tu luyện bốn sao chọn mà. Chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh chỉ phóng một thẻ phần mộ để dọn dẹp mà thôi, vừa mới biết được những đàn trâu đó sẽ phá hủy nghĩa trang à, không đúng, phần mộ đã bị phá hủy trước khi đàn trâu đến rồi mà. Ai bảo bọn họ đến đó bắt cá vàng chứ? Cũng may. Không ai biết anh. Lục Minh suy nghĩ cẩn thận. Sau khi chắc chắn mình không để lại sơ hở gì thì mới yên tâm. U, V, K, W, W, M. Đây là trách nhiệm của đám cao thủ bốn sao, không liên quan gì đến anh cả. Ừ. Đúng rồi. Nghe nói đa số cao thủ bốn sao vẫn chưa rời đi. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Đêm qua hình như những người tu luyện ấy đều bị thương. Do đó chỉ có thể ở lại đó dưỡng thương, chưa hề rời đi, bây giờ xem ra bọn họ chạy không được rồi. Lục Minh bỗng nhiên có chút hả hê. Sư phụ, anh cười gì thế? Tiểu Bạch tò mò. Dáng vẻ sư phụ cười ngây ngô trông ngốc nghếch quá đi. Không có gì. Lục Minh cười ha ha. Mặc dù người tu luyện mạnh nhất ở thành phố Thanh Minh chỉ là bốn sao, nhưng các cơ quan tổ chức đều có thể xin điều người từ cấp trên, e rằng những tên này gặp họa rồi. Có điều tâm trạng vui vẻ của Lục Minh không kéo dài được bao lâu. Chỉ nửa tiếng sau, Lục Minh nhận được một cuộc điện thoại quen thuộc. U, V, K, W, W, M. Chào anh, xin hỏi anh có phải là đồng chí Lục Minh không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói điềm tĩnh. Lục Minh! Đồng chí! Tình huống này! Lục Minh bỗng nhiên có linh cảm không lành. Phải! Lục Minh thở dài. Trương Tuyết Sao bạn của anh đang ở chỗ chúng tôi, hy vọng anh có thể đến đây một chuyến. Giọng nam trung điềm tĩnh nói. Quả nhiên! Lục Minh trừng mắt. Anh còn có thể nói gì chứ, một ngày tên mập này không gây chuyện thì chết à, cậu còn không thèm nhìn xem bây giờ là lúc nào chứ. Hoạt động biểu tình. Phản đối cao thủ bốn sao. Lúc này cậu bị bắt vào góp vui à. Tội gì vậy? Lục Minh thở dài. Cậu ta bị nghi ngờ tống tiền. Giọng nam trung nói một cách thuần thục. Đợi đáp. Lục Minh cho rằng mình đã nghe lầm, tống tiền sao, có phải các anh nhầm rồi không? Với tính cách nhát gan của Trương Tiểu Bàn, cùng lắm là chơi gái thôi. Tống tiền sao? Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến phong cách của cậu ta. Anh chắc chắn chứ? Anh rất hoài nghi. Tốt nhất anh cứ đến xem, chúng tôi cũng khó nói. Giọng nam trung dường như có cảm giác hơi cạn lời. Lục Minh. Được rồi. Tiểu Bạch, anh đi ra ngoài một chuyến. Lục Minh dặn dò ở nhà nhớ chú ý an toàn. Dạ được ạ. Tiểu Bạch vẫy tay. Lục Minh ngựa quen đường cũ nhanh chóng đến trại tạm giam. Đợi đáp. Lục Minh vò đầu, giờ mình lui tới những nơi như thế này thường xuyên tới mức ngựa quen đường cũ luôn sao? tên tiểu bàn chết tiệt này. Chào anh. Lục Minh đi tới. Lại là anh. Cô cảnh sát lần trước nhìn Lục Minh với sắc mặt khó chịu. Ha ha, cô ta nhớ rất rõ. Tên Trương tiểu bàn đó la hét kêu người trước mặt này hiếp cô ta. Lục Minh. Cậu ta ở bên trong. Cô gái lạnh lùng nói có điều. Lần này không dễ dàng ra vậy đâu. Hả? Lục Minh kinh ngạc, không phải là việc phạt tiền sao? Anh tự đi xem là biết thôi. Cô gái bĩu môi. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Anh đi vào bên trong, phát hiện ra Trương Tiểu Bàn đang bị chất vấn ở trong đó, mà điều thú vị nhất là cảnh sát phụ trách hỏi cung lại chính là Trương Uy. Anh Lục. Trương Tiểu Bàn mừng rỡ. Anh tới đây đi. Trương Uy đau đầu, việc này tương đối đặc biệt, tốt nhất hãy mau chóng giải quyết. Lục Minh mơ hồ không hiểu gì. Đợi đã. Về chuyện này, anh chưa bắt đầu đã nghe được mấy từ kỳ quặc. Đặc biệt, không dễ dàng như vậy tống tiền. Mợ nó. Rốt cuộc tên Trương Tiểu Bàn này đã làm cái quái gì vậy? Thật ra cũng không có gì. Trương Tiểu Bàn có chút ngại ngùng, hôm qua không phải có rất nhiều tiền bối bốn sao đến đây tìm linh thể cá vàng sao, em chỉ muốn đi góp vui thôi. Đợi đã. Lục Minh ngắt lời cậu ta, cậu cũng biết chuyện này à? Anh thật sự kinh ngạc. Linh thể. Cá vàng. Sau khi kết thúc, đến hôm nay tất cả mọi người mới biết. Tên mập chết tiệt này. Hôm qua đã biết rồi. Phải biết là, đến bản thân anh cũng phải quanh co lừa gạt hỏi dò từ chỗ Giang Phong. Ừ, biết mà. Trương Tiểu Bàn gãi đầu. Sao cậu biết vậy? Sắc mặt của Trương Uy nghiêm túc. Anh ta bắt buộc phải hỏi rõ, đây là điều then chốt. Nếu như mỗi lần người tu luyện mạnh mẽ ra tay, tin tức truyền đi khắp nơi sớm sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng lớn, thậm chí còn mang đến nhiều thương vong hơn. U, V, K, W, W, M. Trương Tiểu Bàn gãi đầu, việc đó không phải rất nhiều người tu luyện bốn sao đều đến đây từ mấy ngày trước sao, có một số người còn đi thăm dò và giao lưu với các cô em về phương diện tu hành, những cô em mà em quen biết cũng khá nhiều. Do vậy mới vô tình biết được chuyện linh thể cá vàng. Soạt. Cả căn phòng im lặng. Trương Uy và Lục Minh nhìn nhau, cách thức thu thập thông tin này. Bỏ đi. Trương Uy cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi. Có lẽ chỉ có tên này mới có thể làm được những chuyện như vậy. Lục Minh cũng cạn lời. Có thể nói gì chứ? Sau đó thì sao? Lục Minh thở dài. Sau đó, Trương Tiểu Bàn có chút ngượng ngùng, hôm qua em muốn đi góp vui, phát hiện ra những người đó quá nhanh, cơ bản không theo kịp, sau đó em bèn nghĩ ra một cách hay. Cách gì? Sắc mặt của Lục Minh vẫn không thay đổi. Không phải những cao thủ đó thích các cô em sao? Trương Tiểu Bàn nghiêm túc nói, đại chiến của họ kết thúc. Thể xác và tinh thần uể oải, nếu lúc này có mấy cô em vừa hiền lành lại lương thiện chăm sóc họ, bọn họ nhất định sẽ rất vui, vì vậy, em mới tìm mấy cô em quen biết, đi an ủi mấy người tu luyện sau khi chiến đấu trở về kia. Hừ! Trương Uy bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đây là lý do mà cậu quay lén rồi tống tiền sao? Lục Minh! Tống tiền! Tống tiền! Hóa ra là chỉ cách này! Đợi đã. Lục Minh bỗng nhiên hoàn hồn. Không đúng. Đây không phải là những người tu luyện bình thường, họ đều là người tu luyện bốn sao, đây đều là những cao thủ chân chính, tên Trương Tiểu Bàn này lại dám tống tiền họ sao? Đến cả bốn sao mà cậu cũng không tha à? Lục Minh kinh ngạc. Cũng không phải. Trương Tiểu Bàn thật thà nói, ngày hôm qua không phải bọn họ bị thương sao? Lục Minh. Siêu đấy. Anh còn có thể nói gì chứ? Anh đã từng thấy những kẻ tự tìm chết nhưng chưa từng thấy tự tìm chết kiểu này, bà mợ ngay cả người tu luyện bốn sao mà cũng dám tống tiền. Sao cậu không lên trời luôn đi? Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 103 người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Cậu đã vơ vét được bao nhiêu rồi? Lục Minh đã không muốn cứu cậu ta nữa rồi. Thật luôn. Hôm qua sau khi gặp phải tên tu luyện 4 sao hung ác, giờ anh không muốn chọc vào mấy tên đó nữa, nhất là cái người trước mắt tự tìm đường vào chỗ chết này. Ôi! Cậu ta ở trong trại tạm giam còn an toàn hơn một chút. Đi ra ngoài. Chỉ một thôi. Trương Tiểu Bàn ấm ức, em không ngu, biết người nào có thể đòi tiền, người nào không thể đòi, ngược lại em không quan tâm mấy tên tu luyện đó. Người em tìm là một tên đệ tử thiên tài có thực lực mạnh mẽ, gia tộc của bọn họ rất coi trọng danh tiếng, vậy nên em mới đòi bọn họ. Ai vậy? Lục Minh tò mò. Chu Dương. Trương Tiểu Bàn thở dài. Hả? Lục Minh tỉnh táo lại. Chu Dương. Cái tên dùng thương ấy hả? Lục Minh như có điều suy nghĩ. U, V, K, W, W, M. Trương Tiểu Bàn ngập ngừng miễn cưỡng thôi, của tên đó không hẳn coi là thương, vừa ngắn vừa nhỏ, còn không bằng em, dùng tăm xỉa răng để hình dung còn được. Lục Minh, tên này nói gì thế? Tôi nói là vũ khí, cái thứ trong tay anh ta kia mà. Lục Minh video thì sao? Trương Tiểu Bàn, sau khi anh ta đưa tiền thì em tiêu hủy rồi. Lục Minh, ngay cả cuộn phim cậu cũng không giữ. Trương Tiểu Bàn, người ta không phải kẻ ngu, em dùng máy ảnh dùng một lần, giữ lại cuộn phim sẽ bị oanh chết đấy. Lục Minh, cậu thế này mà không sợ bị oanh chết à? Trương Tiểu Bàn, không sợ, em nói với anh ta, em cài đặt email tự động và tin nhắn rồi, nếu em chết sẽ tự động gửi cho tất cả họ hàng bạn bè gia tộc của anh ta, kể cả khi không có chứng cứ, mấy người đó sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Lục Minh, vậy sao cậu lại ở đây? Trương Tiểu Bàn bị người khác tố cáo, có một cô gái quá ngu ngốc quay video bị phát hiện. Lục Minh, cậu không sợ làm lỡ mất con gái nhà người ta à? Trương Tiểu Bàn, không đâu, căn phòng em chuẩn bị nằm ở bên phải tòa nhà cảnh sát, không có tên tu luyện nào dám giết người ở đây đâu. Hai người đối đáp trôi chảy, nói chuyện liến thoắng. Sắc mặt của Trương Uy bên cạnh càng ngày càng tối sầm. E hèm. Anh ta thật sự không thể nhìn được nữa, đằng hắng vài tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Bà mợ nó. Đây là trại tạm giam. Có cảnh sát là anh ta đang ở đây. Mấy người cứ quang minh chính đại thảo luận chuyện này như vậy à? Có thể cho anh ta chút mặt mũi được không? Còn nữa, sắp xếp ở gần tòa nhà cảnh sát là ý gì? Núp trong bóng tối quẩy sung quá nhỉ, coi thường những cảnh sát bọn họ hay gì? Soạt. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Gương mặt của Lục Minh không chút biểu cảm nhìn Trương Tiểu Bàn trước mắt, một tên vô dụng, nắm hết sơ hở của Chu Dương trong tay cả rồi vậy mà còn tiêu hủy hết. Cần cậu làm gì nữa? Làm sao đưa cậu ta ra ngoài? Lục Minh bỗng nhìn về phía Trương Uy. Có chút phiền phức. Trương Uy thở dài, người tu luyện 4 sao kia đồng ý mới được, nếu không thả ra cũng sẽ đánh chết cậu ta. Chơi gái cũng là phạm pháp. Trương Tiểu Bàn nhắc nhở. Ha ha. Trương Uy cười nhạt, hắn ta đã nộp tiền phạt rồi. Sắc mặt Trương Tiểu Bàn khó coi. Chu Dương cho cậu bao nhiêu? Lục Minh đột nhiên hỏi. E hèm. Trương Tiểu Bàn nhìn Trương Uy đằng hắng một tiếng, không, không nhiều, chỉ 10.000. Trương Uy vô cùng nghi ngờ. Thật sự chỉ có 10.000? Hay là vì sợ bị phạt nên mới nói chỉ có 10.000? Ha ha. Lục Minh cười giễu. Anh cũng không tin. Tên Trương Tiểu Bàn này tuyệt đối là một tên nhát gan, chỉ 10.000 sao có thể để cậu ta liều mạng đi làm chuyện này được, vậy nên số tiền thật sự chỉ sợ là không ít. 50%, tôi đưa cậu ra ngoài. Lục Minh cười híp mắt nói. Nếu như là tiền của người khác, anh thật sự chưa chắc đã dám đòi. nhưng là của Chu Dương. Ha ha ha. Không thể được. Trương Tiểu Bàn trừng mắt thật lớn, anh có biết 50% là bao nhiêu không? Sắc mặt của Trương Uy khó coi liếc nhìn cậu ta, không phải cậu ta mới nói 10.000 à? 50%. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn cậu ta, cậu xem bao nhiêu người cấp 4 sao, tôi muốn đem cậu ra ngoài cũng phải chịu không ít nguy hiểm đấy. Hai. Anh cũng không thể động vào người cấp 4 sao? Cậu nắm thóp họ, tôi thì lại không có, lỡ mà chết. Lục Minh cảm thán không ngớt. Được rồi. Trương Tiểu Bàn cắn răng đồng ý 50% thì 50%. Có điều. Cậu ta hoài nghi, Lục Minh thật sự có thể đưa cậu ta ra ngoài sao? Anh sẽ không gọi chị của anh đến đấy chứ? Trương Tiểu Bàn có chút sợ hãi. Nếu như Lục Nhan đến thật, chắc sẽ là người đầu tiên đập chết cậu ta. Cậu ta không thể gánh nổi tội danh làm hư em trai đâu. Hơn nữa, sao cậu ta lại thấy Lục Minh còn đen tối hơn cả mình thế nhỉ? Yên tâm. Lục Minh phất tay. Qua đây. Tôi dạy cậu một cách, đảm bảo cậu có thể ra ngoài. Anh đi tới thầm thì với Trương Tiểu Bàn. Thật không? Trương Tiểu Bàn rất hoài nghi. Yên tâm đi. Lục Minh vỗ vai cậu ta. Nghe xong, biểu cảm của Trương Uy vẫn không đổi. Tôi bị ngu, tôi bị điếc, tôi không biết gì hết. Anh ta không thể động vào ai trong mấy người này. Trừ tên mập. Lục Minh thì không cần nói, anh ta vốn không biết. Nhưng sau khi thân quen, anh ta cũng biết thân phận của cậu ấy không tầm thường. Nếu giam cậu ấy thật thì cả trại tạm giam này sẽ ngùm hết luôn. Bên kia thì sao? Tất cả đều là người tu luyện 4 sao. Chuyện này, anh ta cứ an tâm làm một cảnh sát là được. O, V, K, W, W, M. Còn chuyện của Chu Dương thì sao? Tốt nhất là im hơi lặng tiếng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra là được. Hai bên đều không muốn nhắc đến. Lập chuyên án cũng không thể được, nếu không Chu Dương sẽ giết chết bọn họ. Ai dám tìm đường chết? Gọi tên kia tới, giờ tôi muốn ra ngoài. Trương Tiểu Bàn hét lên. Rất nhanh sau đó, tên tu luyện 4 sao kia nhanh chóng đi tới, cười giễu cợt nhìn Trương Tiểu Bàn. Hắn ta vốn muốn đập chết tên mập này, nhưng vì tòa nhà cảnh sát ở ngay bên cạnh. Hơi thở vừa bùng nổ thì đã bị phát hiện rồi, sau đó mọi chuyện thành ra thế này. Có điều chẳng sao cả. Chỉ là một chuyên gia ảo cảnh hay sao? Giam lại. Giam cậu ta cả đời đi. Người tu luyện lạnh lùng nói. Đến đây. Trương Tiểu Bàn tức giận nhìn hắn chằm chằm, anh qua đây đừng có đứng đó, chúng ta tiếp tục làm lớn chuyện lên, tôi muốn lên tòa kiện anh, tôi muốn làm lớn chuyện này lên. Người tu luyện mông lung. Làm lớn chuyện. Hắn liếc mắt nhìn tên mập này, tên này bị ngu à, chỉ một thân một mình, không người thân không bạn bè không vợ con, càng làm to chuyện thì có ít lời gì. Tùy thôi. Hắn lạnh giọng cười nói. Tiếp tục giam hắn cho tôi. Hắn dặn dò cảnh sát xong liền bỏ đi. Hiện giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, không có thời gian để lãng phí ở đây. Có điều, đúng lúc hắn chuẩn bị bỏ đi, Trương Tiểu Bàn đột nhiên hét lớn được. Anh để tôi kiện, vậy thì tôi sẽ kiện anh, tôi phải giúp người nhà đã yên nghỉ trong phần mộ lấy lại công bằng. Đợi đã. Người tu luyện bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Phần mộ. Người nhà. Cho cốt của cha tôi mất rồi. Ông nội tôi cũng bị mấy người tu luyện này phá. Phù phù phù. Trên bộ xương của cô hai tôi cũng có dịch thể không xác định. Mấy người tu luyện 4 sao các người thật quá độc ác. Còn có chú hai đáng thương của tôi. Trương Tiểu Bàn gào khóc. Tên tu luyện 4 sao đó chết lặng bối rối. Thì ra, đây cũng là người nhà của người bị hại. Hỏng rồi. Hiện giờ hoạt động biểu tình đang diễn ra càng ồn ào càng lớn chuyện. Nếu như vào lúc này Trương Tiểu Bàn đi kiện mấy người bọn họ thì...

Lục Minh sắp xếp xong cho Tiểu Bạch, bèn đến thành phố Thiên Đô từ sớm. Trước khi truyền thừa Nguyệt Ảnh bắt đầu, lần này anh đi xem chừng cũng khoảng hơn 10 ngày, thật ra sẽ không kéo dài thời gian quá lâu, để Tiểu Bạch quay về vài ngày trước cũng khá ổn. Đỡ khiến ông hiệu trưởng cảm thấy mình lừa gạt con gái của ông ta. Nực cười. Mình là loại người như vậy sao? Chuyện đôi bên cùng tình nguyện có thể gọi là lừa gạt sao? Hơn nữa, trước đây rõ ràng chính ông ta đã vứt Tiểu Bạch cho mình. Buổi chiều, Lục Minh thuận lợi đến thành phố Thiên Đô. Tuy khoảng cách giữa hai thành phố cực kỳ xa xôi, có điều với năng lực cực mạnh của tàu siêu tốc năng lượng mới, chút khoảng cách ấy căn bản chẳng xá gì, mấy tiếng là đến nơi. Ồ! Bên này, Lục Minh dựa theo địa chỉ đi đến cổng học viện đệ nhất. Chỉ có điều chuyện khiến anh hơi bất ngờ là người tới đón anh lại không phải Lục Nhan, mà là một chị gái rất đẹp. Chào em! Chị gái cười ngọt ngào, như có một thứ cảm giác hóa tan trái tim con người. Chị là Lý Điềm Điềm, là bạn của chị em, chị ấy nhờ chị tới đón em. Được ạ! Lục Minh cảm ơn! Chỉ có điều, không biết vì sao, giây phút nhìn thấy chị gái này trong lòng anh bỗng dâng lên một ngọn lửa xấu xa. Dục xà dục dịch. Đợi đát. Thứ cảm giác này. Lục Minh chợt cảnh giác thêm một chút. Dáng dấp chị gái này rất đẹp, vóc người cũng rất xinh, nhưng anh vẫn chưa cuồng đến mức nhìn thấy người ta là cứng, dù chị gái này có xinh đẹp hơn nữa. Vì thế cảm giác khó hiểu này, mê hoặc, năng lực, Lục Minh kinh hãi. Thế mà lại có người vừa nhìn thấy mình lần đầu tiên đã giở trò tán tỉnh sao? Vì sao? Bởi vì mình quá đẹp trai sao? Hay là muốn thăm dò muốn chị mình khó chịu? Lục Minh không hiểu lắm. Nhưng lúc này anh nhất định phải giữ vững kiên định. Bùng! Ngọn lửa xấu xa kia đang bùng cháy trong cơ thể. Lục Minh cảm thấy dường như mình không kìm nén được nữa, mặc dù anh đã coi chị gái này thành kẻ địch để cao cảnh giác, nhưng với kẻ địch hình như cũng vẫn cứng được. Nào, đi bên này với chị. Lý Điềm Điềm chủ động bước tới sát tay Lục Minh, cảm giác dịu dàng ấm áp như mang đến ảo ảnh vô tận. Trong mơ hồ, Lục Minh còn cảm thấy cô ấy gãi gãi lòng bàn tay mình. Chết tiệt! Rốt cuộc chị gái này muốn làm gì? Lục Minh chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt trong người. Làm sao bây giờ? Lục Minh sợ dây tiếp theo mình sẽ nhào thẳng lên người chị gái này mất. À! Đúng rồi! Suy nghĩ Lục Minh khẽ chuyển. Ngay vào giây phút ngọn lửa xấu xa gần như mất kiểm soát, tinh thần của anh âm thầm tiến vào trong biển ý thức. Nửng chú mèo Moon đang ngủ say không hề có bất kỳ do dự nào. Cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thoải mái. Bốp. Một cái đuôi quất qua. Ý thức của Lục Minh chợt tan rã, ánh mắt trở lại tỉnh táo. Ý. Tỉnh rồi. Lục Minh đã lấy lại sự tỉnh táo. Thành công rồi. Ha ha ha ha. Quả nhiên. Năng lực mê hoặc kiểu gì cuối cùng đều kiểm tra một vấn đề suy nghĩ có kiên định hay không, mà suy nghĩ của anh cứ thế bị mèo Moon đánh tan, cảm giác gì cũng không còn. Không hổ là anh mèo. Lục Minh cảm thán. Có điều nói đi nói lại cảm giác khi nựng mèo. Chập chập. Đã lâu rồi. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh táo ra rất nhiều. Bởi vì anh phát hiện, cho dù chị gái Lý Điềm Điềm này nắm tay anh, bàn tay nhỏ bé có mềm mại hơn nữa, cảm giác cũng chưa chắc đã sướng như khi vừa rồi nựng mèo. Mà giờ phút này, bên trong không gian của biển ý thức, mèo Moon hơi mờ mịt tỉnh lại. Thật sự, nó hơi mơ hồ. Trước đây khi Lục Minh có ý tưởng gì xấu, nó đều có thể cảm nhận được ngay lập tức. Sau đó không chút do dự hất văng ra khỏi biển ý thức, nhưng vừa rồi, không có dấu hiệu nào. Anh chợt tiến vào không gian của biển ý thức, chỉ vì đánh úp để sờ nó. Thần kinh thật, bốp, bốp, Đuôi mèo muôn quất tới quất lui, hiển nhiên rất không vui. Nó đã quyết định. Chỉ cần Lục Minh tiếp tục đi vào, nó tuyệt đối sẽ hung hăng quất anh thêm mấy lần. Quá đáng quá mà. Giờ phút này, Lục Minh đã bình tĩnh trở lại. U, V, K, W, W, M. Thật đó. Mặc dù bàn tay nhỏ bé của Lý Điềm Điềm vẫn mềm mại như trước, nhưng Lục Minh đã có thể rất bình tĩnh thưởng thức cảnh sắc và kiến trúc cùng với những học sinh của học viện đệ nhất kia. Không hổ là học viện đệ nhất. Khí phách. Diện tích kiến trúc lớn hơn trường học của bọn họ vô số lần. Còn về mặt thực lực lại càng không cần phải nói, ngay cả ông chú canh cổng cũng có hơi thở vô cùng nồng đậm, nhìn có vẻ còn mạnh hơn hội trưởng Trương Dương. Bên này, Lý Điềm Điềm dắt Lục Minh tới ký túc xá. Đợi đã. Lục Minh nhạy bén cảm thấy có vẻ sai sai. Những kiến trúc mang tính biểu tượng và học sinh xung quanh dần dần biến mất, thứ xuất hiện trước mắt là một tòa nhà rất sạch sẽ cùng với vô số chị gái ăn mặc mát mẻ. Ký túc xá nữ. Lục Minh bỗng nhiên trừng to mắt. Trời ơi! Đi nhầm rồi hả? Chị Điểm Điểm. Lục Minh nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi nhầm rồi thì phải. Không đâu. Lý Điềm Điềm cười cười, chị của em kêu em đến phòng chị ấy chờ trước đấy. Chuyện này không hay lắm đâu. Lục Minh lau lau mồ hôi. Vừa đi vào hành lang, Lục Minh đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình. Con trai chắc không được tới đâu. Lục Minh cười khổ. Trong ấn tượng của anh, con trai không được phép bước vào ký túc xá nữ. À, không sao đâu. Lý Điềm Điềm cười cười, những quy tắc kia lập cho mấy kẻ xấu xí, em đẹp trai như vậy chắc chắn họ không ý kiến gì. Lục Minh, ký túc xá nữ còn có thứ quy định này. Quả thực, khi Lý Điềm Điềm dẫn anh đi qua, lại thật sự không bị ai cản, những chị gái xinh đẹp kia đều nhìn anh với ánh mắt tò mò. Lục Minh hết sức nhức đầu. Thật đó. Chuyện này còn dày vò anh hơn trận đại chiến với những người tu luyện 4 sao đêm đó. Chị gái Điềm Điềm này rốt cuộc muốn làm gì? Chị của anh rốt cuộc có biết chuyện này không? Đây có phải lại là một thử thách không? Lục Minh không biết. Đây là lần đầu tiên anh gặp mặt Lục Nhan từ khi xuyên không tới nay, vì thế không muốn xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là không muốn để Lục Minh bé nhỏ mất mặt. Dù sao, cậu nhóc kia vẫn còn cố chấp trong lòng đúng không? Lục Minh vẫn muốn giúp cậu hoàn thành ý nguyện. Đẹp trai, ung dung, không bị mất mặt trước mặt chị gái. Đây là một số suy nghĩ nho nhỏ lúc đầu Lục Minh nhìn thấy trong ký ức của cậu nhóc kia. Nếu có thể, anh sẽ cố gắng hết sức hoàn thành mong muốn của cậu nhóc. Một chuyện đơn giản thôi mà. Đương nhiên, ý muốn đẩy ngã chị gái kia thì thôi đi. Sẽ bị đánh chết đó. Lý Điềm Điềm nhanh chóng đưa Lục Minh tới phòng của Lục Nhan. Mặc dù nơi này là ký túc xá, nhưng cũng là căn hộ. Về cơ bản mỗi người một phòng, vì thế, dàn oanh oanh yến yến ngoài kia giờ phút này đã biến mất hết cả. Phù! Lục Minh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã yên tĩnh. Chưa thấy cảnh này bao giờ hả? Lý Điềm Điềm cười duyên nói. Vâng! Lục Minh hơi ngượng ngùng, em mới 16 tuổi. Cậu bé đáng yêu. Lý Điềm Điềm bật ra tiếng cười lạnh lót mà lẳng lơ. Khuôn mặt của Lục Minh không chút thay đổi. Đúng thế. Chính là tiếng cười lạnh lót mà lẳng lơ. Lúc này trong mắt anh, chị gái ngọt ngào này đã dùng toàn bộ sức mạnh bắt đầu mê hoặc anh. Không chỉ là vóc người nóng bỏng, còn có vẻ thu hút chứa đựng trong giọng nói kia nữa. Đây là năng lực của người tu luyện. Chị gái này lại một lần nữa ra tay. Thế này là muốn làm gì, muốn khiến anh khó chịu sao? Lục Minh không rõ lắm. Hay là đón nhầm người? Anh gửi một tin nhắn cho Lục Nhan để xác nhận tình hình,

hai tiết học vẫn chưa học được. Đồ vô dụng. Đồ vô dụng thật sự. Thì ra đây chính là thiên tài siêu cấp sao? Thì ra thiên tài như bọn họ đều là đống cặn bã sao? Thì ra chuyên gia chế tạo thẻ bài hay sao lại siêu tới mức như thế? Tâm trạng của các sinh viên mới hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, tiết thứ hai lại trôi qua với bầu không khí càng ngột ngạt hơn. Khuôn mặt của cô Lý tối sầm, đây là chuyện gì? Rõ ràng cô ấy khiến Lục Minh lên đây thất bại, sao lại thành công một cách kỳ lạ còn tăng lên thẻ quấy rối lúc nãy là giả chắc. Đây chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài hay sao? Hay sao? Có điều, nhìn vẻ mặt mơ hồ của Lục Minh cô ấy có thể nói gì? Sử dụng thẻ quấy rối với sinh viên đã rất mất mặt rồi, huống hồ người ta cũng không làm sai, nếu dạy dỗ Lục Minh thêm một lần nữa cô ấy cũng không nói nên lời. Cứ vậy đi. Hy vọng đám trẻ bị sốc tâm lý có thể khôi phục nhỉ. Cô ấy rất thắc mắc. Dù sao đây là học viện đệ nhất. Về lý thuyết, bọn họ phải là thiên tài tài giỏi nhất mới đúng. Bây giờ thì sao? Bị một sinh viên dự thính đánh bại. Xem xem. Tan học rồi. Những sinh viên mới lặng lẽ rời đi cứ như vừa mới tham gia xong một lễ truy điệu. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 108 làm thế nào để tăng lực chiến một cách đúng đắn. Buổi chiều, Lục Minh lại tiếp tục tham gia chương trình học của cô giáo này. Xin lỗi, bạn đã bị thêm vào danh sách cấm trong chương trình học này, xin hãy liên lạc với giáo viên hoặc trường học để hủy bỏ. Lục Minh, đến mức đó sao? Anh cảm thấy mình rất vô tội. Thật luôn. Anh thật sự chỉ muốn đến học tập một cách yên bình, rõ ràng là cô giáo đó gọi anh lên, nếu không, anh chắc chắn sẽ yên tâm làm một sinh viên không tranh đua. Bỏ đi. Lục Minh vò đầu. Khoa chế tạo thẻ không phải chỉ có chương trình học này, U, V, Q, Q, M, anh xem một chút. Ngoại trừ chương trình học nền tảng còn có một môn chiến đấu thẻ bài thú vị. Đúng vậy. Khoa chế tạo thẻ của học viện đệ nhất lại có cả phong cách chiến đấu. Phải đi xem thử. Tinh thần của Lục Minh phấn chấn gấp trăm lần. Anh biết rõ, cho dù là người hỗ trợ cũng phải có năng lực chiến đấu nhất định, dù là năng lực để tự bảo vệ bản thân. Vì thế, phải học chương trình này. Người chọn những chương trình học này thông thường đều là sinh viên chế tạo thẻ bài mới nhập học năm nhất. Theo hiểu biết của Lục Minh, sinh viên sắp ra trường đều ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Như kiểu Ngô Hồng Phi, Lục Nhan cơ bản đều đang bận rộn chuyện của bản thân. Vì thế, sau khi đăng ký, Lục Minh đến phòng học đúng giờ. Đây là một giáo viên chế tạo thẻ bài đặc biệt. Ông ấy tên là Đàm Diệu Minh. Ông ấy khác với chuyên gia chế tạo thẻ bài truyền thống có chút danh tiếng trong học viện đệ nhất là vì năng lực sinh tồn và năng lực phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ của ông ấy. Có người nói, ở giai đoạn 3 sao, ông ấy đã sống sót trở về từ trong tay một người có nghề nghiệp chiến đấu 4 sao. Bây giờ còn mạnh mẽ hơn. Cùng một giai đoạn, hầu như không ai có thể phá được phòng thủ của ông ấy. Là một nghề nghiệp hỗ trợ, ông ấy đã mở rộng yếu tố chiến đấu của chuyên gia chế tạo thẻ bài đến trình độ cao nhất. Rất nhiều giáo sư nghề nghiệp chiến đấu cũng tiếc nuối việc ông ấy đã chọn nghề chuyên gia chế tạo thẻ bài. Lợi hại thế đó. Lục Minh thán phục. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương trình học của Đàm Diệu Minh cũng dạy mọi người cách giữ mạng sống, cách chiến đấu có hiệu quả hơn, cách chống lại đòn tấn công của người khác hiệu quả hơn. Những điều này vô cùng quan trọng đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài có lực chiến yếu ớt. Lúc này, một sinh viên đột nhiên hỏi thầy ơi, thầy có thể ngăn chặn đòn tấn công của Lục Nhan không? Đàm Diệu Minh, đứa trẻ này sao lại không biết ăn nói như thế? Hầu như, không hiểu ý nghĩa của hai chữ hầu như sao? Khù khù, Đàm Diệu Minh vờ như không nghe thấy câu này, tiếp tục giảng bài. Nghề nghiệp chiến đấu rất nhiều, rất đa dạng, nhưng nói trắng ra muốn thật sự tạo ra sát thương lớn vẫn cần một số năng lực mạnh mẽ tiêu hao năng lượng. Đừng cảm thấy bọn họ rất mạnh. Các em hãy ngẫm lại từ 2 sao. 2 sao thông thường cũng mấy nghìn điểm năng lượng, một chiêu mấy trăm, em có thể sử dụng được bao nhiêu chiêu, chiêu thức càng mạnh mẽ, tiêu hao càng nhiều, vì thế. Các em hiểu đấy. Vì vậy, trong những tình huống bình thường, nghề nghiệp chiến đấu chỉ có tối đa 10 kỹ năng, năng lượng sẽ cạn kiệt, cách gặp chiêu phá chiêu như thế nào cũng rất quan trọng. Chiến sĩ năng lượng. Cung thủ. Căn bản không cần suy nghĩ. Các em chỉ cần chuẩn bị 10 tấm thẻ phòng thủ khác nhau là đủ. Năng lượng của bọn họ có hạn, năng lượng của em cũng có hạn, vì vậy làm thế nào sử dụng kỹ năng hợp lý để ngăn cản sát thương của đối phương trở nên cực kỳ quan trọng. Đàm Diệu Minh nghiêm túc nói, thầy sẽ dạy cho các em kiến thức nền tảng trước. Dứt lời, Đàm Diệu Minh lại bắt đầu giảng giải. Năng lực của nghề nghiệp nào phải ngăn cản? Năng lực của nghề nghiệp nào phải chống đỡ? Năng lực của nghề nghiệp nào tạo ra sát thương gì? Vân vân. Lục Minh học rất nghiêm túc. Quá tuyệt vời. Anh cảm thấy người của học viện đệ nhất siêu giỏi, học thức lại uyên bác, giảng bài nghiêm túc cao hơn học viện tam xá khẩu của bọn anh tít tắp. Nếu xuyên không sớm hơn một chút, anh nhất định sẽ thi vào đây. Tiết học đầu tiên giảng về các kinh nghiệm của thầy giáo, Lục Minh học được rất nhiều điều. Có điều tiết thứ hai, khi thầy giáo dẫn mọi người tới sảnh diễn tập mô phỏng, nói muốn tìm một người tiến hành mô phỏng chiến đấu, Lục Minh cảm thấy không ổn. Trốn trước đã. Nghĩ tới đây, anh không chút do dự núp đằng sau một sinh viên. Em đó, bạn vừa mới trốn ấy, trốn nhanh như vậy làm gì, lên đây đi. Đàm Diệu Minh nói. Lục Minh. Vậy mà thầy cũng chọn chúng em. Anh thật sự cạn lời. Dáng dấp đẹp trai và một cái tên có khí phách chính là yếu tố khiến bạn chắc chắn sẽ bị giáo viên gọi tên. Có điều, anh cũng không sợ hãi, ngẫm nghĩ kỹ lại cũng hiểu được đây là một cơ hội. Anh vẫn luôn cảm thấy chắc hẳn phương thức chiến đấu của mình là sai. Chuyên gia chế tạo thẻ bài chân chính nên chiến đấu như thế nào? Anh muốn xem thử. Diễn tập mô phỏng thật ra chính là dựa vào một số chương trình ảo cảnh, sinh viên có thể tự do chọn thẻ bài ảo, sau đó tiến hành chiến đấu mô phỏng, việc này giúp ích rất lớn cho sinh viên. Em tự chọn một số thẻ bài tương tự, ra tay dựa theo tình huống trong thực tế của em. Đàm Diệu Minh nói. Thầy ơi, phương thức chiến đấu của em sai. Lục Minh cười cay đắng. Chỉ vì phương thức chiến đấu của anh có vấn đề nên mới muốn thử xem đó. Sai thì càng tốt. Đàm Diệu Minh rất vui mừng, sai mới có thể thể hiện chính xác hơn cho mọi người thấy, sẽ làm gương cho mọi người, em cứ yên tâm thi triển là được. Thật sao? Lục Minh rất nghi ngờ. Đương nhiên. Đàm Diệu Minh ăn cần hướng dẫn trong thực tế em đánh như thế nào thì em cứ đánh ở đây như vậy, không nên xấu hổ, dù đúng hay sai, thầy đều sẽ chỉ bảo cho em. Vâng ạ. Lục Minh khẽ gật đầu. Cũng đúng. Dù sao thầy cũng là giáo viên của học viện đệ nhất. Thực lực siêu mạnh. Chút thực lực của anh có gì phải lo lắng. Vì vậy, anh tìm một số thẻ bài tương tự trong đó, còn về thẻ phần mộ và thẻ đàn châu tìm một số thẻ tấn công 2 sao thay thế là được. Bắt đầu đi. Đàm Diệu Minh nói. Vâng. Lục Minh phóng ra một đống lớn thẻ bài theo thói quen. Vèo, vèo, vèo. Thẻ tấn công số lượng lớn đập vào mặt. Năng lượng của chuyên gia chế tạo thẻ bài mô phỏng mà anh thiết lập lúc cạn lúc lại đầy, từng tấm thẻ năng lượng điên cuồng tiêu hao, từng đợt tấn công bắn ra, chớp mắt bao phủ Đàm Diệu Minh. Ầm. Thanh máu chương trình mô phỏng của Đàm Diệu Minh bên kia cạn đáy. Tinh. Kết thúc chiến đấu. Lục Minh thắng. Vẻ mặt của Đàm Diệu Minh ngơ ngác, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn. Vẻ mặt của các sinh viên cũng kiểu trời đất ơi. Việc này, đánh lung tung, không biết mô phỏng chiến đấu sao. Đàm Diệu Minh rất tức giận, em cho rằng em đang chơi game sao, năng lượng vô hạn, mở ô tô chắc nếu trong thực tế em chơi thầy như vậy thì thầy làm con em. Uầy! Lục Minh đổ ra một đống thẻ năng lượng trong túi thẻ. Soạt! Toàn bộ phòng học im ắng. Thật sự có à? Khuôn mặt của Đàm Diệu Minh tối sầm. Vậy bình thường đứa trẻ này đều dùng thẻ bài để đánh à? Có phải cậu bé hiểu sai gì về nghề nghiệp chuyên gia chế tạo thẻ bài không? Đàm Diệu Minh rất thắc mắc. Phải biết rằng, suy cho cùng chuyên gia chế tạo thẻ bài chỉ là nghề nghiệp hỗ trợ. Hoàn thành cùng một đòn tấn công, chuyên gia chế tạo thẻ bài cần phải tiêu hao thẻ bài và năng lượng, mà nghề nghiệp chiến đấu tương tự chỉ cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể là đủ. Căn bản không cần thẻ bài đắt giá. Vì vậy, nghề nghiệp chiến đấu chính là nghề nghiệp chiến đấu. Nghề nghiệp hỗ trợ chính là nghề nghiệp hỗ trợ. Đạt được cùng một điều kiện, chuyên gia chế tạo thẻ bài phải bỏ ra nhiều hơn nghề nghiệp chiến đấu. Đúng vậy. Lục Minh đánh kiểu thế cũng có thể đánh bại đối phương. Nhưng với điều kiện tiên quyết là đối phương nghèo rớt mồng tơi. Nếu như đối phương cùng sở hữu mức năng lượng lớn không đếm xuể, xin hãy tin một việc, lực chiến mà đối phương bùng phát nhất định sẽ càng kinh khủng hơn. Đây là phương thức chiến đấu gì? Chiến đấu nên nói về gì? Hiệu suất? Bội suất? Bình thường em đánh nhau kiểu vậy đó à? Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười, em biết phương thức chiến đấu của em có vấn đề, có điều em cũng không biết nên tiến bộ như thế nào, vì vậy mới hy vọng có được sự chỉ bảo của thầy. Đàm Diệu Minh, các sinh viên, chỉ bảo cái con khỉ. Bọn họ tận mắt thấy những thẻ bài mà thầy giáo dày công phối hợp đều bị một đống thẻ bài cấp thấp bao trùm. Sau đó ngủm luôn. Ồ! Thì ra dày công phối hợp thẻ bài cũng không ngăn chặn được cách đánh đại gia, cho dù là một chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp thấp, dùng lượng thẻ bài lớn đập ra cũng có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Các sinh viên như có điều suy nghĩ, bọn họ cảm thấy hôm nay đã học được rồi. Đàm Diệu Minh lộ ra vẻ mặt trời ơi đất hỡi. Các em, điều thầy muốn dạy cho các em không phải như vậy. Các em đừng nghĩ bậy bạ. Em. Đàm Diệu Minh dĩ nhiên không biết nên nói gì. Thái độ của người ta tốt như vậy, cũng khiêm tốn xin chỉ bảo, ông ấy có thể nói gì. Bỏ đi. Đàm Diệu Minh khoát tay. Ông ấy bảo Lục Minh quay về chỗ ngồi trước. Tiếp tục truyền dạy kinh nghiệm chiến đấu. Lục Minh cũng đang rất nghiêm túc nghe, Đàm Diệu Minh khá hài lòng, là một sinh viên hiếu học có điều, ông ấy ngạc nhiên phát hiện những sinh viên khác đều không tập trung. Không tập trung. Trong lớp học của ông ấy, đây là lần đầu tiên thấy đó. Vì vậy, Đàm Diệu Minh rất nhẹ nhàng đi tới, vô ý liếc nhìn. Sau đó phát hiện một đám sinh viên hình như đang dùng điện thoại di động tìm kiếm gì đó. U, V, K, W, W, M. Nhìn kỹ một chút. Xin hỏi làm thế nào để nhanh chóng trở thành đại gia? Xin hỏi có khoản vay sinh viên nào hợp quy tắc không? Xin hỏi sinh viên nam hợp lý hóa khoản vay như thế nào? Xin hỏi thành phố Thiên Đô có nhà đại gia nào kém rể không? Xin hỏi mở tiệm trà sữa ở học viện đệ nhất có thể kiếm tiền không? Đây là gì? Đôi mắt của Đàm Diệu Minh trừng lớn. Trời ơi! Những sinh viên này điên rồi sao? Không học tập chăm chỉ, lại nghĩ đến chuyện đi kiếm tiền. Hơn nữa ngoại trừ tiệm trà sữa dù sao cũng chính quy một chút, những việc khác đều là cái quái dụ gì thế? Tâm trạng của Đàm Diệu Minh sụp đổ. Vì sao vậy? Bởi vì lần diễn tập lúc nãy ư. Xanh xanh xanh. Chuông tan học vang lên. Các sinh viên vui mừng rời đi để lại Đàm Diệu Minh với sắc mặt khó coi ở đó. Trước đây những sinh viên này vừa hiếu học vừa nghiêm túc hỏi thêm mấy câu hỏi, bây giờ lại ra ngoài như thể không chờ đợi được nữa. Hơn nữa 80% là đi kiếm tiền. Bầu không khí này sai lệch rồi. Đàm Diệu Minh lại mang sắc mặt khó coi nhìn Lục Minh. Vẻ mặt của Lục Minh vô tội. Sau khi tan học, Lục Minh trở về suy ngẫm chuyện này một cách rất nghiêm túc. Anh cảm thấy thật ra Đàm Diệu Minh nói rất đúng, chiến đấu chính là nên sử dụng mỗi một điểm năng lượng ép sạch lực chiến của đối phương, bảo toàn sức mạnh lớn nhất của bản thân. Lãng phí năng lượng rất đáng xấu hổ, nhất định phải tiết chế. Từ trước tới nay phương thức chiến đấu của anh đều sai lầm, suy cho cùng lúc hai sao một kỹ năng phá hủy một thành phố, đập vào tận 1 triệu, cho dù Vương Hiên cũng không dám lãng phí như thế. Mình sai rồi. Lục Minh đã nghĩ thông suốt. U, V, K, W, W, M. Lại đi con đường chất lượng cao sao? Lục Minh lặng im suy nghĩ. Nghĩ gì thế? Lục Nhan trở về từ bên ngoài tò mò nhìn anh. Em muốn phong ấm một số năng lực tiêu hao ít năng lượng nhưng lại mạnh mẽ hơn. Lục Minh nói đúng sự thật. Có thể phong ấm kiếm khí không? Lục Nhan hỏi. Kiếm khí? Đôi mắt của Lục Minh tỏa sáng. Đúng vậy. Sao lại quên mất chị gái nhỉ? Lục Nhan là một kiếm tu rất mạnh mẽ. Có thể. Lục Minh vội vàng nói. Bây giờ em có bao nhiêu điểm năng lượng? Lục Nhan hỏi. 2600. Lục Minh nói đúng sự thật. Việc tích trữ thẻ và cố gắng trong thời gian này vẫn khiến năng lượng tăng lên rất nhiều. 2600. Lục Nhan do dự trong chốc lát, em đã chuẩn bị xong chưa? Vâng. Lục Minh lấy thẻ gốc ra thận trọng đặt trước mặt Lục Nhan. Đây chính là lần đầu tiên anh phong ấm kỹ năng kiếm tu. Ha! Thẻ bài của Tiểu Bạch có chỗ trông cậy rồi. Em thi triển phong ấm trước đi. Lục Nhan nhắc nhở. Ủa? Lục Minh dừng một chút, không phải sau khi phóng ra kỹ năng mới có thể phong ấm sao? Nếu như chỉ thi triển trước, đợi em phản ứng kịp thì đã chết luôn rồi. Sắc mặt của Lục Nhan hờ hững. Được rồi. Lục Minh cười cay đắng. Phong ấm. Anh vừa mới khởi động năng lực, đã nhìn thấy tia sáng trong tay Lục Nhan xoẹt qua. Một hơi thở cực kỳ đáng sợ toát ra, thẻ gốc trước mắt đã đầy ếp. Ánh sáng màu xanh lam hiện lên. Màu xanh lam. Đôi mắt của Lục Minh bỗng nhiên mở to. Bật thầy thẻ bài người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại website auchuyen.com chương 109 nếu muốn trở nên mạnh hơn. Năng lực siêu cấp. Lục Minh thán phục. Đây là lần đầu tiên anh phong ấm năng lực siêu cấp. Đương nhiên, nếu không thì lấy gì hành bọn họ. Lục Nhan rất bình thản, đây là năng lực cấp thấp chỉ đặc biệt cải tiến, uy lực đã hạ thấp đi nhiều, nhưng chắc là phù hợp trong phạm vi hợp lý của em. Cải tiến. Lục Minh cảm nhận thẻ gốc, lộ ra vẻ sợ hãi. Mức tiêu hao năng lượng phong ấm 2400 điểm. Nhu cầu năng lượng thẻ bài 800 điểm. Lúc nãy phong ấm thẻ bài này hầu như đã tiêu hao tất cả năng lượng của anh, mà nhu cầu năng lượng của bản thân tấm thẻ bài này chỉ có 800 điểm. Cũng có thể nói 800 điểm năng lượng tạo thành hiệu quả 2400 điểm, đã tăng gấp 3, uy lực kinh người. Không hổ là thẻ bài siêu cấp. Không hổ là thẻ kiếm tu. Mạnh mẽ. Thầy Đàm giảng rất đúng, bội suất mới là điều nên làm. Có điều, thẻ một sao không có tác dụng quá lớn với anh. Quá yếu. Ngược lại không phải kiếm khí của Lục Nhan yếu, mà bản thân nhu cầu năng lượng của anh quá thấp, chỉ có thể phong ấm như vậy, đoán chừng Lục Nhan hạ thấp đến mức này cũng không dễ dàng gì. Vậy thì dung hợp thử xem. Tinh thần của Lục Minh phấn chấn, đây chính là thẻ bài siêu cấp. Vì vậy, anh thử làm ra 7 tấm kiếm khí, dung hợp lần nữa, lại thật sự dung hợp được một tấm thẻ kiếm khí siêu cấp 2 sao, vẫn là sắc xanh lam quen thuộc.